Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Chư Tiên Minh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là không biết là ẩn chủ nghĩ gì mà chiều theo ý của Phương Hành. Phương Hành cũng nhờ vào đó mà gọi là phách lối, gọi là ngông cuồng đối với đám gọi là thần tử khác, những cái người gọi là thiên kiêu trong thần tộc, thậm chí những cái thị giả hầu hạ thần chủ cũng bị hắn chửi như con. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Ma đầu kia quả nhiên đã trở thành hồng nhân trước mặt thần chủ. Cụ thể là lớn bao nhiêu, từ chuyện này có thể thấy được một chút mánh khóe. 11 vị tiểu thánh lần đầu gặp nhau, hơn nữa là điển lễ sứ giả thần đình sắp tới tịnh thổ, chỉ vì một lời không hợp mà ra tay đánh nhau. Loại tội danh này là không nhỏ, nghiêm trọng nhất có thể khép vào tội là mạo phạm uy nghiêm của thần chủ, trực tiếp tước đoạt tiểu thánh vị, diện bích trăm năm. Cho dù không trọng phạt thì cũng phải trách cứ một chút. Nhưng phản ứng của thần chủ hết lần này tới lần khác đã vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Chỉ một câu quát khẽ liền bỏ qua việc này. Một trận tư đấu ác liệt lại trở thành hồ nháo loại nhỏ của đám trẻ con. Cũng tức là nói hắn căn bản không có ý muốn trừng phạt Phương Hành. Cũng tức là nói đạp nhật tiểu thánh quân phụ sơn tử là đáng thương, hoàn toàn là ăn đòn một trận vô ích. Lại còn đối với ta như vậy, có chút cổ quái. Phương Hành nhìn bề ngoài chẳng hề để ý tới mà uy hiếp phụ sơn tử, gương mặt ngang ngược nhưng trong lòng lại cảnh giác. Hắn vốn phát giác được thần chủ cho mình đãi ngộ quá cao, trong lòng bất an. Bây giờ gây sự kỳ thực là muốn nghiệm chứng thái độ của thần chủ, chỉ bất quá kết quả nghiệm chứng lại làm hắn càng thêm mê mang. Nếu thần chủ này không phải thân thích của ta thì nhất định là muốn lợi dụng ta rồi. Sự tình khác thường tất có yêu dị, Phương Hành đã ẩn ước cảm thấy mình tới tịnh thổ sẽ không quá thuận lợi. Chấn nhiếp vạn tộc, diệu tà thần uy, sứ giả thần đình khởi hành lên đường. Có thần chủ lên tiếng, đám tiểu thánh quân và đoàn sứ giả không dám trì hoãn, nhanh chóng làm theo lễ nghi, thăm viếng thần chủ, sau đó trùng trùng điệp điệp binh giáp mở đường, nghi trượng đôi bên, ngọc xa, bay lên không trung, thần thị đoạn hậu, cứ như thế vút lên 9 tầng trời, hóa thành kim quang chói mắt, ầm ầm bay về phương nam, uy thế cực kỳ to lớn, tốc độ cũng không hề chậm, rất nhanh liền biến mất ở phía chân trời. Mà trên phong thiện sơn trong thần tiêu cung, lúc này thần chủ đã nửa người nửa đá, chắp tay sau lưng, lặng lặng nhìn đội sứ giả đi xa, trên mặt không lộ ra một chút thần sắc nào, chỉ lặng lặng nhìn về phương nam không nhúc nhích. Thần chủ, tha thứ cho lão nô nhiều lời, ngài đối với tiểu nhi nhân tộc kia hình như là quá mức cưng chiều rồi. Ở bên cạnh thần chủ, lão già áo xám dò dự cả nửa ngày, cuối cùng nhịn không được mà nhẹ giọng nói. Ân. Thần chủ chậm rãi quay đầu nhìn hắn một cái. Lão già áo xám này chính là tùy tùng của thần chủ, địa vị phi phàm, nhưng mà bị thần chủ nhìn thì cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía, vội vàng nói. Lão nô hiểu, thần chủ là muốn bồi dưỡng một thần vương nhân tộc để nhất thống 3.000 giới, chống lại đại kiếp tương lai. Tiểu tiên giới thì oán khí quá nặng, không thích hợp để gánh trách nhiệm này. Nhưng tiểu nhi nhân tộc kia cũng không phải là lương tuyển. Lần này hắn tiến đánh tủ tâm nhai là muốn mượn đao giết người, lợi dụng cả hai đại thần vương. Đảm lượng mưu kế thực bất phàm. Nhưng mà bất luận lão nô nhìn hắn như thế nào, cũng cảm thấy tiểu nhi kia không có thành tâm quy thuận. Chỉ sợ hắn một tâm hai ý sẽ ở thời điểm mấu chốt gây bất lợi cho thần đình ta. Sau khi nói những lời này, tim hắn cũng đập mạnh, cái đùi đầu cúi xuống thật thấp. Nghe lão nô nói, thần chủ trầm mặc thật lâu, đột nhiên cười lạnh, hình như không thèm để ý chút nào. Nếu như nói về trung thành, vậy trong thập đại thần vương, ngươi chỉ ra xem ai chân chính trung thành với ta. Âm thanh của thần chủ không lớn, nhưng lại giống như kim thạch ma sát. Ý tứ trong lời nói mang theo vẻ đùa cợt và khinh thường thật sâu, dọa cho lão giả áo xám cúi đầu, không dám nói. Nhưng tiểu quỷ kia, nhìn như coi trời bằng vung, nhưng ta hết lần này tới lần khác tin tưởng, hắn không phải là hạng người ba tâm hai ý. Mặc dù hắn lợi dụng thần vương chọc ra đại loạn, lại không có tuân quy củ mà đánh phụ sơn tử, nhìn thế nào cũng không phải là hạng người trung thành. Nhưng mà nếu như trong lòng không có quỷ, đại khái cũng sẽ không điên cuồng như thế. Lão giả áo xám nghe thần chủ nói không tiện cãi lại, chỉ có thể chắp tay hành lễ. Về phần bản lĩnh, vậy thì lại càng không tệ. Hồ sơ người đưa tới, ta đã nhìn qua, hắn đúng là một người có bản lĩnh, chỉ bất quá bởi vì không tuân quy củ cho nên từ trước tới nay không được thiên nguyên đại lục tán thành. Mấy chục năm tu hành là một mình long đong mà mò tới, Có thể thấy được là nhân tộc vẫn cứ cổ hủ không có thay đổi, mắt cao hơn đầu, chỉ nhận chính thống chứ không biết đại tài. Bất quá không sao, nhân tộc không thích hắn, ta lại thích, nhân tộc không cho hắn, ta tất cả đều cho. Tiểu Nhi kia cũng không phải hạng người cứng nhắc, có thể nói là cực kỳ ích kỷ, dù ban đầu hắn không trung thành, nhưng sau này sẽ trung thành. Thần chủ anh minh, lão già áo xám đành phải thấp giọng đồng ý. Người quan tâm sẽ bị loạn, nghĩ quá nhiều. Hơn nữa ta chưa nói qua là sẽ phong hắn làm thần vương của nhân tộc nha. Thần chủ nhàn nhạt nói. Vậy sao thần chủ con? Lão già áo xám ngẩn ngơ, có chút khó tin ngẩng đầu lên. Ta quả thực có chút cưng chiều hắn, bất quá cũng không phải bởi vì muốn đỡ hắn lên vị trí thần vương. Thần chủ ngẩng đầu nhìn về phương nam, đột nhiên ánh mắt trở nên có chút thống khổ. Ai, không đúng, không phải nói là 11 vị tiểu thánh quân sao? Sao ta đếm tới đếm lui chỉ có 10 cái? 11 tiểu thánh quân đi đường, chỗ qua các tu sĩ phải né tránh, thiên địa im ắng. Lúc đầu là trường hợp cực kỳ trang nghiêm, nhưng phương hành trung thực không được bao lâu, liền phát hiện trong đội ngũ thiếu người. Rõ ràng danh xưng là 11 vị tiểu thánh quân, nhưng cộng thêm mình mới chỉ có 10 cái. Vì vậy mà chạy tới chạy lui, khắp nơi nghe ngóng. Trong đội ngũ bỗng nhiên nhiều hơn một người chạy loạn, trật tự lập tức xáo trộn. Cùng thiên tiểu thánh quân không đi theo chúng ta, hắn đã sớm xuất phát chạy tới tịnh thổ. Vấn đề này phần lớn người đều không có đáp, phương hành hình như cũng không biết vấn đề này. Nhưng cho dù trong lòng có nghi vấn thì cũng biết luật bất thành văn ở trong thần đình, đó là điều không nên hỏi thì không hỏi. Giống như phương hành coi trời bổng vung tự nhiên là không nhiều. Nếu đặt ở trường hợp bình thường khẳng định sẽ có không biết bao nhiêu người tới răn dạy hắn. Nhưng sau khi phụ sơn tử bị hắn đấm cho một trận, tất cả mọi người đều biết gia hỏa này là hồng nhân của thần chủ. Tu vi cao thấp chưa nói, chỉ riêng ân sủng thì đã không người nào chọc nổi, cho nên cứ tùy hắn, khoát tay nói là không biết. Nhưng thần tử gia tộc song sinh lại liếc nhìn phương hành một cái, nhẹ nhàng đáp. Cùng thiên tiểu thánh quân lại là cái dễ hành nào vậy? Phương hành nghe xong ngẩn ngơ, tôn hiệu của vị tiểu thánh quân này hắn hoàn toàn chưa từng nghe qua. Loại tôn hiệu này là lúc thần đình ban tiểu thánh vị mà trực tiếp ban xuống, chứ không phải là tên thật. Tỷ như tên hắn là Phương Hành, nhưng ở trong thần đình tôn hiệu lại là Thông Thiên. Đây còn tính là một cái tên tương đối vang dội, thế nhân đều biết hắn đã từng sáng lập ra kiếp đạo, tự xưng là Thống Thiên Đạo Chủ. Mà có một ít tiểu thánh ở trước khi phong thì không có tôn vị, đều là do thần đình lấy. Cùng thiên tiểu thánh quân cũng vậy, Phương Hành hoàn toàn chưa có nghe nói qua tôn hiệu này, căn bản không biết người này là ai. Nên hỏi có thể hỏi, không nên hỏi thì không hỏi. Thông Thiên Điện Hạ, ta có thể nói đều đã nói cho người biết. Thần tử dạ tộc song sinh lại giống như cười mà không cười, liếc nhìn Phương Hành một cái, lạnh lùng đáp một câu. Ý tứ kia rõ ràng là nói, có thể nói thì đã nói rồi, không thể nói thì chính là thứ mà Phương Hành không thể biết. Ồ, chảnh chó cái gì chứ, ta là hồng nhân trước mặt thần chủ, cái gì mà không thể biết. Phương Hành nhìn thần tử dạ tộc nhếch miệng cực kỳ khinh thường. Nhưng thần tử gia tộc căn bản không có tiếp lời, bình tĩnh nhìn hắn một cái, ánh mắt mang theo chút đùa cợt. Ừ, nếu là người khác thì Phương Hành sẽ nhảy ra đánh ngay, nhưng đối với thần tử gia tộc thì lại nhịn xuống. Dù sao tên này chẳng những thực lực là mạnh nhất trong tất cả tiểu thánh quân, càng là nhân vật thủ lĩnh trong chuyến đi tịnh thổ lần này, không đắc tội được, chỉ có thể quay đầu rời đi. Hết lần này tới lần khác đi không được mấy bước, lại phun xuống đất một bãi nước bọt, làm thần tử gia tộc tức giận đến sắc mặt biến hóa rất khó coi. Cùng thiên tiểu thánh quân thần bí kia đến cùng là ai? Xem ra là không tiện hỏi, Phương Hành chỉ có thể tạm thời chôn sâu dưới đáy lòng. Ngược lại hắn từ tôn hiệu cân nhắc một phen, thầm nghĩ cùng thiên là ý tứ muốn đoạt cái nghèo của lão thiên sao? Chẳng lẽ là đồng nghiệp với tiểu gia? Mặc dù tịnh thổ ở phương Nam, nhưng sứ giả thần đình quyết định lộ tuyến lại không đi thẳng hướng Nam, mà xuyên qua Ma Uyên lại chạy tới tịnh thổ. Đám sứ giả tu vi không thấp, nhưng mà nếu đi sứ thì không thể thi triển toàn lực bay lượn, mà định ra hành trình vừa đi vừa nghỉ, ổn định ở sau một tháng chạy đến tịnh thổ. Thần đình cũng phái sứ giả đi tịnh thổ trước. Các đạo thống còn sót lại tịnh thổ hợp lực xây dựng chư tiên minh đã biểu đạt là tiếp nhận sứ đoàn và sẽ lệnh cho người tới đón. Bây giờ tịnh thổ thực lực cũng đạt tới đỉnh phong, nói ra còn có quan hệ với Phương Hành. Lúc trước Phương Hành tiến đánh Bắc Hải Tù Tâm Nhai, bức Bất Hủ Thần Vương và Cửu U Thần Vương không tiếc thân rời trụ sở đi Bắc Hải. Mặc dù thời gian không nhiều nhưng đã tạo thành một thời kỳ trống rỗng vô cùng quý giá. Lúc đầu hai vị thần vương này riêng phần mình thủ trấn một phương, ép cho các tu sĩ Thiên Nguyên Đại Lục có ý đồ phản kháng thần tộc không ngóc đầu lên được, thậm chí nói là quân lính tàn rã, phân tán ẩn giấu ở các nơi, cái đầu cũng không dám lộ. Nhưng đột nhiên hai vị thần vương đồng thời chạy đến Bắc Hải, tu sĩ của Thiên Nguyên Đại Lục ở hai chỗ này cảm giác được trên đầu buông lỏng, thừa dịp loạn và đoạn thời gian chân quý kia, rất nhanh có một ít đại nhân vật tu vi không cạn tổ chức triều cường chạy nạn, phân biệt từ yêu địa và thần tộc chạy tới tịnh thổ, ngược lại khiến cho thực lực tịnh thổ hiện nay mạnh chưa từng có. Lại thêm áp lực của thần tộc, họ liền thành lập Chư Tiên Binh, trên danh nghĩa là phụng cửu thánh làm chủ, nhưng trên thực tế là do một số tộc trưởng cổ tộc và đạo chủ để chung định việc lớn, đồng tâm hiệp lực chống cự lại với thần đình. Chư Tiên Binh từ một mức độ nào đó quả thực có thể đại biểu cho tịnh thổ, cũng không biết vô tình hay cố ý, thần đình nói rõ sẽ lệnh cho 11 vị tiểu thánh quân dẫn đoàn, nhưng bọn hắn lại nói nhất định sẽ đảm bảo là 10 vị tiểu thánh quân an toàn, cũng không biết là lỡ bút hay là bọn hắn xác thực là không quyết định để một vị tiểu thánh quân ở trong đó còn sống trở về. Một đường đi về phía nam, phương hành thực đúng là phách lối tới cực điểm, cơ hồ là chọc cho người người oán trách. Sứ giả thần đình xuất hành, có ý tiến về tịnh thổ để trao đổi việc lớn, cũng là có chức trách vi hành các nơi, trấn an các đạo thống. Dù sao thời điểm thần tộc phủ xuống, sát lục quá nặng, mà bây giờ thần đình cai trị lại từ từ ổn định lại, phái ra đoàn sứ giả này ven đường trấn an các đạo thống để cho bọn hắn an tâm hiệu lực cho thần đình. Đối với cái này tự sẽ có thị giả của thần đình đi làm, 11 vị tiểu thánh quân chỉ ngẫu nhiên lộ mặt, lấy đó tôn quý mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân định hành trình dài như thế để cho tất cả đạo thống có thời gian đến bái kiến. Các tiểu thánh đều minh bạch dụng ý của thần đình, bởi vậy đều bình an vô sự. Dù là lại chán ghét tù sĩ nhân tộc thì cũng phải đè xuống sát tâm, đi ngang qua thần châu, những nơi đi qua, kiềm chế tính tình, tiếp nhận vô số đạo thống biểu đạt sự trung thành. Ngược lại là phương hành, dọc con đường này làm cho gà bay chó chạy, chỗ đi qua bất luận là đạo thống trung thành quy thuận thần đình hay là chủng tộc vốn thuộc về thần đình đều nhận hết khó dễ, hoặc là chê bữa tiệc món ăn không ngon, trực tiếp đập đại điện của người ta, hoặc là ngại người ta phục vụ không tốt, xách đào lên muốn giết người. Tóm lại là bị hắn quấy đến tất cả mục đích ban đầu của thần đình đảo ngược. Dọc theo con đường này ý trấn an không đạt tới, chỉ lưu lại vô số tiếng xấu, hung danh. Ôi da, tiểu tiên tử của các người lớn lên rất xinh đẹp à, ban đêm đưa mấy cái qua rửa chân cho ta. Thánh quân đại nhân, các nàng đã có hôn phối. Có hôn phối thì đã sao, ta chỉ bảo các nàng đến rửa chân cho ta. Cái này, ai mà tin chứ, cầu thánh quân đại nhân tha mạng. Ta vốn không muốn lấy mạng của ngươi, vậy còn tha cái gì? Hẳn là ngươi đang cầu xin ta lấy mạng ngươi sao? Ôi da, nghe nói trong tộc của các ngươi có bảo bối. À, đã sớm chuẩn bị đại lễ cho các vị tiểu thánh quân, mong các vị vui vẻ nhận cho. Mẹ nó, ít như vậy, tranh thủ thời gian mang tay đi bảo khố nhìn một chút. Cái này, trong tộc chúng ta hết thảy chỉ còn lại chút này thôi. Sứ giả thần tộc tới, lại có dũng khí tư tảng không cho, nên giết. Ôi da, nghe nói là nhà các ngươi có thần thông rất có ý tứ. Ai da, đã sớm thất truyền rồi. Ta không thấy qua là các ngươi có dũng khí thất truyền, nên giết. Cảnh tượng như vậy cơ hồ phát sinh ở mỗi một đạo thống, phương hành một người liền phát huy hai chữ phách lối ra đến cực hạn, mỗi một đạo thống đều khổ không thể tả. Sau khi những đạo thống này trải qua thần tộc thanh tẩy, có can đảm phản kháng thì đều đã chạy trốn tới tịnh thổ, mà lưu lại thì đều khăng khăng một mực quyết định ở dưới sự thống trị của thần đình mà sinh tồn. Bây giờ cầu mong chỉ là sự an ổn. Mục đích lúc đầu của thần đình chính là muốn thông qua những tiểu thánh quân này cho bọn họ một cái tín hiệu hiền lành để cho bọn họ an tâm. Nhưng tính tình phương hành hồ nháo lại làm những đạo thống kia tuyệt vọng, vốn định làm lương dân nhưng cũng nổi lên cái tâm phản nghịch. Thanh danh của thần tộc cơ hồ bị một mình hắn khiến cho xuống dốc tới cực điểm, hết lần này tới lần khác lại không ai dám quản hắn. Những thị giả của thần đình kia muốn xen vào hắn, hắn liền có dũng khí trực tiếp xắn tay áo đánh người, muốn tới khuyên hắn thì bị hắn một câu chặn về. Ta là hồng nhân trước mặt thần chủ, ngươi không phục sao? Về mà hỏi thần chủ. Mà thần tử dạ tộc thân là kẻ đứng đầu tiểu thánh quân lại một mực thờ ơ lạnh nhạt để mặc hắn hồ nháo, mình chỉ coi như không thấy. Cái này khiến cho đội ngũ người bất mãn với hắn cũng nhiều hơn, cảm thấy hắn quá dễ dàng tha thứ cho phương hành. Vô luận là địa vị hay thực lực hắn đều cao hơn phương hành rất nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác lại một đường nhường nhịn, giống như bị phương hành là huyên tân đoạt chủ, trở thành kẻ đứng đầu trong tiểu thánh. Tới cuối cùng đám thị giả thần đình trực tiếp từ bỏ luôn dụng ý chấn an, dù sao có ma đầu kia ở đây, mỗi lần chấn an đều tạo thành hiệu quả trái ngược, liền dứt khoát tăng tốc, sau khi đến Ma Uyên liền có thể chạy thẳng đến tịnh thổ. Đối với những tiểu thánh quân khác mà nói, đánh giá về Phương Hành cũng thấp tới cực điểm. Ngoài trừ cảm giác là hắn ỷ và thần chủ để làm ẩu, thì còn cảm thấy hắn là nhân tộc, lại bắt nạt nhân tộc còn hơn cả những người khác, thực làm cho lòng người khinh bỉ. Bất quá cũng may, sắp tiến vào Ma Uyên, hành trình hoang đường cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi tiến vào Ma Uyên, liền từ phía tây mà vượt qua, đi qua Bách Đoạn Sơn thẳng tới Tịnh Thổ. Đi Bách Đoạn Sơn làm gì? Không bằng từ Bạch Cốt Sơn mà qua, nơi đó bao gần. Sau khi vào Ma Uyên tạm thời chỉnh đốn một ngày, liền muốn lên đường một lần nữa. Chỉ bất quá ở phương diện từ con đường nào xuyên qua Ma Uyên, mọi người lại xảy ra tranh chấp. Thần tử dạ tộc song sinh định xuống là mượn đường Bách Đoạn Sơn thẳng đến Tịnh Thổ. Nhưng Phương Hành lại có thái độ khác thường, nhất định muốn mượn đường Bạch Cốt Sơn. Hơn nữa thái độ cực kỳ kiên quyết. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, các tiểu thánh quân ở chung quanh thần sắc cổ quái. Không biết hai người một đường im đẹp chạy đến nơi này, vì sao bây giờ bỗng nhiên xảy ra tranh chấp. Dọc theo con đường này Phương Hành cực kỳ phách lối, nhưng một mực không có đi trêu chọc thần tử của dạ tộc. Mà thần tử dạ tộc là đứng đầu các tiểu thánh, nhưng lại một mực không để ý Phương Hành. Bình thường hắn đưa ra yêu cầu gì, thần tử dạ tộc sẽ thuận nước đẩy thuyền mà đáp ứng. Nhưng chẳng biết tại sao lần này một bước cũng không nhường, ấn định là muốn đi qua Bách Đoạn Sơn. Các tiểu thánh đều không biết hai người bọn họ tranh chấp nhau từ đâu, khó mà có ý kiến xen vào. Thần sắc của thần tử dạ tộc lãnh đạm nhìn Phương Hành cả nửa ngày, đã đoán được dụng ý của ma đầu kia, liền cười lạnh nói toạc ra dụng ý của Phương Hành. Mượn đường là giả, chỉ sợ Thông Thiên tiểu thánh quân là muốn mượn lực lượng của thần đình để báo thù. Trong các tiểu thánh thì có người đã sớm biết việc này, lại có vài người chưa nghe nói đều nổi lên ý tò mò. Thời điểm vừa mới quy thuận thần đình, Thông Thiên thánh quân đã từng bị Bạch Cốt thánh quân ám sát qua. Hồng Hoang Cốt Điện áo cổ tiểu thánh quân nhẹ nhàng nói ra chuyện cũ để cho các tiểu thánh hết sức là sửng sốt. Các tu sĩ giờ mới hiểu được trong Ma Uyên có một nhân vật thần bí, một mực tìm tu ở Bạch Cốt Sơn. Sau khi biết Phương Hành quy thuận thần đình, xa xa đã ném đến cốt mâu muốn lấy tính mạng hắn. May mà Hồng Hoang Lão Long Vương xuất thủ mới bảo vệ được hắn một mạng. Mà hắn là kẻ thù dai, lần này vừa vào Ma Uyên đã muốn đi tìm người ta báo thù. Chỉ bất quá hắn tự nghĩ không phải đối thủ của người ta, muốn kéo ra hổ của thần đình làm đại kỳ, mượn lực lượng thần đình để diệt Bạch Cốt Thánh Quân, lúc này mới cật lực yêu cầu đi đường vòng. Người nào à, hành sự chỉ bằng sảng khoái nhất thời, một cái nhìn đại cục cũng không có. Trong lòng các tiểu thánh đều nghĩ vậy, hơn nữa ý xem thưởng Phương Hành càng lúc càng dày đặc. Cũng may là có thần tử dạ tộc cự tuyệt hắn, nếu không lần này hắn không phải là hồ nháo nữa mà gây ra tai họa. Bạch Cốt Thánh Quân kia là một đại nhân vật khó lường, ngủ say ở trong Ma Uyên đã không biết bao nhiêu năm tháng. Ngay cả Hồng Hoang Lão Long Vương cũng không có dũng khí trêu chọc. Đoán chừng dù tu vi có kém cửu thánh thì cũng sẽ không dưới Tủ Tâm Nhai Chủ. Trong các tiểu thánh quân chỉ sợ là chỉ có thần tử dạ tộc là đã từng giao thủ, đồng thời toàn thân trở ra mà chỉ bị một chút vết thương nhẹ. Các tiểu thánh quân khác đến trước mặt hắn, đoán chừng chỉ có kết cục suy tàn mà chạy. Coi như liên thủ quyết chiến thì có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Còn mẹ nó, tâm tư cũng quá quỷ rồi. Từng cái bình thường đều thổi là vô địch thiên hạ, kết quả là một Bạch Cốt Thánh Quân mà đã bị hù dọa rồi sao? Phương Hành bị thần tử gia tộc vạch trần, nhưng không thèm để ý mà cười lạnh khích tướng, đồng thời ánh mắt không có hảo ý nhìn thần tử gia tộc, lạnh lùng nói. Hơn nữa, sao ta cảm giác thần tử gia tộc lựa chọn con đường cũng không đơn giản như vậy? Nếu như thật muốn nói là gần, trực tiếp chạy tới Hoàng Nguyên, mượn U Thủy mà đi, trực tiếp đến Tịnh Thổ chẳng phải càng thêm gần sau. Dứt lời hắn híp mắt cười lạnh nhìn thần tử gia tộc. Ta là người dẫn đầu chuyến này, con đường tự nhiên do ta quyết định. Thần tử gia tộc lạnh nhạt cũng lộ ra thái độ kiên quyết khác thường, lạnh mắt nhìn Phương Hành. Tên vương bát đản này không có hảo ý. Phương Hành híp mắt nhìn thần tử gia tộc, đối phương bỗng nhiên kiên quyết, đáy lòng lại không cảm giác ngoài ý muốn. Hắn dọc theo con đường này cố ý quấy gió thổi mưa, nhưng chuyện xấu thì chẳng làm được bao nhiêu. Phần lớn là sấm lớn mưa nhỏ thôi. Đồ vật thì có đoạt, nhưng gọi những nữ tu kia vào phòng đơn giản thực sự chỉ là dựa chân. Bất quá tiếng xấu lại gây ra không ít. Mục đích cũng rất rõ ràng. Thần tộc đã muốn trấn an, vậy hắn cố ý đi gây chuyện, làm hỏng thanh danh của thần tộc, cũng làm cho những đạo thống chỉ cầu an ổn kia minh bạch. Muốn thông qua việc quy thuận thần đình để đạt được mục đích, căn bản chỉ là chuyện cười. Thành thành thật thật cầm dao đi mà liều mạng. Theo người khác thì hắn là phách lối đã quen, nhìn không ra dụng ý của hắn. Bất quá thần tử gia tộc làm người thâm bất khả chắc, mặc dù không nói gì nhưng đã nhìn thấu dụng ý của hắn, lại không thèm để ý để tùy cho hắn hổ nháo. Chỉ bất quá tên này không có khả năng một mực chịu đựng mình, bây giờ rốt cuộc đã ra chiêu. Mình bất quá là chơi chút tâm tư, muốn hủy đi tâm huyết của thần đình mà thôi. Nhưng tên này lại càng hung ác. Hắn coi trọng cơ duyên huyền quan ở Bách Đoạn Sơn. Bách Đoạn Sơn có vô số tạo hóa, mặc dù tiên điện đại biểu cho tạo hóa mạnh nhất đã trốn vào hư không, nhưng tài nguyên còn lại cực kỳ to lớn, đối với tu sĩ nhân tộc mà nói có đại tác dụng. Chỉ bất quá bởi vì đối với sinh linh thần tộc tác dụng không lớn, cho nên một mực không gây nên sự chú ý. Cho đến bây giờ Phương Hành cũng không có nhận được áp lực từ thần tộc, triệt hồi phù đồ đại trận bao phủ ở trên Bách Đoạn Sơn giống như đã bị quên lãng đi. Bất quá từ tình huống hiện tại mà xem thì Bách Đoạn Sơn cuối cùng cũng không bị người ta quên lãng, bắt đầu đã có người nhớ thương. Nếu như Phương Hành nhớ không lầm thì vùng Bách Đạn Sơn, quân của thần tộc trú đóng là dưới trướng của Vĩnh Ám Thần Vương. Nhóm tài nguyên này đối với thần tộc tác dụng không lớn, nhưng đối với nhân tộc thì tác dụng rất lớn, có thể tạo thành cả một nhánh đại quân. Phương Hành không biết thần tử gia tộc đến tuột cùng đang mang ý đồ gì, nhưng rất vững tin tên này nhất định là đang tính kế mình, tính toán cả Bách Đoạn Sơn. Mà trùng hợp là Phương Hành vào Ma Uyên trước khi đi tịnh thổ, đầu tiên muốn giải quyết cũng chính là nhóm tài nguyên kia. Đúng như Phương Hành suy đoán, thần tử dạ tộc để mắt tới là tạo hóa Bách Đoạn Sơn. Nếu không, hắn không có đạo lý, không chọn vượt qua Hoàng Nguyên mà lại nhất định mượn đường Bách Đoạn Sơn. Hai người bọn họ thoạt nhìn là tranh một con đường, trên thực tế đều có tính toán của mình. Chỉ tiếc bình thường, mình thích làm sao thì làm, thần tử dạ tộc thở ơ lạnh nhạt. Nhưng vào lúc này đối phương đột nhiên nghiêm túc thì sự tình liền trở nên phiền phức. Thần tử dạ tộc đã dám đi Bách Đoạn Sơn thì nhất định đã chuẩn bị để hố mình. Mặc dù hắn hiếu kỳ nhưng lại không quyết định để đối phương nắm mũi dắt đi. Ở dưới thần đỉnh trị uy, Bạch Cốt Thánh Quân là cái thá gì chứ? Trong tranh chấp, Thái Uyên cười lạnh châm chọc. Bất quá con đường đã định, cần gì phải sinh thêm cố sự. Đợi cho sự việc lớn đã làm xong, những đạo trích này tiện tay là có thể tiêu diệt. Lúc này chúng ta cần gì phải đi trêu chọc hắn. Tuyệt Sinh Tiểu Thánh Quân Ly Thổ cũng nhàn nhạt mở miệng, không tán đồng ý kiến của Phương Hành. Tốt rồi, các ngươi không chịu sinh thêm sự cố, vậy ta tự đi giật Bạch Cốt Thánh Quân, có ai hỗ trợ không? Thấy cục diện không ổn, đề nghị của mình căn bản không ai để vào mắt. Phương Hành nổi nóng, nhưng trên mặt lại không lộ ra, cố ý cười quay đầu hỏi Tứ Hoàng Tử Thương Lan Hải Ngao Cuồng. Em vợ, ngươi đi cùng ta một chuyến không? Ngao Cuồng nghe kiểu xưng hô này không khỏi run lên, đè ép lửa giận mà nói, người trung thực ở lại đi. Phương Hành nhìn về phía áo cổ Tiểu Thần Vương, người đi với ta không? Áo cổ Tiểu Thần Vương cũng nhíu mày lúc lắc cánh mà nói, thần tử dạ tộc cầm đầu, nghe hắn. Phương Hành lại nhìn truyền nhân Tiểu Tiên Giới một chút, hung đạo trực tiếp quay đầu không thèm để ý. Nói thật thì thần đình 11 Tiểu Thánh Quân bản lĩnh đều không yếu, nhưng mà nếu nói đi trêu chọc Bạch Cốt Thánh Quân thì lại không có ai dám. Một đám hèn nhát mà thôi. Phương Hành cũng không nhiều lời, cười lạnh một tiếng, vứt lại một câu liền không thèm nói thêm. Trong lòng hắn cũng có chút âm trầm. Thần tử gia tộc không chịu mắc lừa, vậy thì đoán chừng kẻ gặp xui xẻo là mình. Nhìn bộ dạng uể oải của Phương Hành, trong lòng các tiểu thánh quân khác mừng thầm. Thần tử gia tộc lại cười lạnh mà không lên tiếng nữa. Màn đêm buông xuống, trú đóng ở biên giới Ma Uyên, các tiểu thánh quân đều bình an vô sự. Nghị định là hôm sau sẽ lên đường chạy thẳng đến Bách Đoạn Sơn. Đến tu vi cảnh giới như bọn họ, cho dù ngày bình thường cũng sẽ không có chuyện. Tất cả mọi người nhất chung một chỗ, một là đều có thực lực cường đại. Nếu như có người ác ý đánh lén, vậy người bị đánh lén sẽ cực kỳ nguy hiểm, cho nên ai cũng có lòng cảnh giác cực mạnh. Hơn nữa, vô luận là sinh linh thần tộc hay tu sĩ nhân tộc thì đều cần hấp thu thiên địa linh khí. Khoảng cách quá gần, tu hành dễ bị ảnh hưởng, cho nên nơi trú đóng cũng là mỗi người một núi, tương đối xa, ẩn hàm cả trận pháp. Mong thần tử thành toàn, tiểu tiên giới chúng ta chỉ muốn đạt được 5 thành cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn, không cầu quá nhiều. Trong đêm khuya im ắng trăng lên giữa trời, thời điểm không gian an bình, trên ngọn núi của thần tử gia tộc lại yên lặng tụ họp mấy đạo thân ảnh. Một người trong số đó là hóa thân của tiểu tiên giới Hung Đạo. Các thân ảnh đi tới đỉnh núi tề tụ trước người thần tử gia tộc, cũng không biết là Hung Đạo có chủ ý gì, lại nửa quỳ ở trước người thần tử gia tộc. Hai tay ôm quyền, cúi đầu cầu khẩn, trầm giọng nói một câu, khiến bầu không khí nhất thời yên tĩnh dị thường. Thật lâu không có người nào mở miệng nói chuyện. Năm thành thì không thể, nhiều nhất cho các người ba thành. Thần tử gia tộc mặt không biểu tình, cũng không chút do dự mà khiển trách Hùng Đạo. Hùng Đạo sững sờ, lần nữa cúi đầu thành khẩn nói, song sinh đại nhân, tiểu tiên giới ta đã quyết ý hiệu trùng với Vĩnh Ám Thần Vương, thì chắc chắn sẽ không hài lòng. Cầm được cơ duyên Bách Đoạn Sơn cũng là muốn chế tạo ra một chi tiên binh vì Vĩnh Ám Thần Vương hiệu lực mà thôi. Những tài nguyên đó lai lịch ly kỳ, dù ở tiên giới cũng là dị bảo, muốn hủy đi như vậy quả thực là đáng tiếc. Mong song sinh đại nhân thành toàn lưu lại một bộ phận để tiểu tiên giới ta sử dụng, bồi dưỡng ra một nhóm tiên binh. À, người biết tầm quan trọng của những dị bảo kia, mấy vị thần vương khác không biết sao? Thần tử gia tộc song sinh nghe được nở nụ cười lạnh. Nói cho cùng cũng vì nhân tộc các người quá tham lam, nếu không sớm kéo huyền quan xuống, phá phong thiên đại trận, thần đình đại khái sẽ còn không có phủ xuống, thiên nguyên đại lục cũng có đầy đủ thời gian lợi dụng cơ duyên huyền quan. Đến lúc đó chỉ sợ dù là thần đình phủ xuống, các người cũng không đến mức tan tác mà không có lực đánh một trận. Nói đến đây ánh mắt hắn ngừng lại nghiêm nghị nói, tham lam là tội lớn của nhân tộc các người, các tu sĩ thiên nguyên đại lục phạm chính là sai lầm này. Bây giờ tiểu tiên giới các người, ta nhìn vẫn còn đang phạm phải sai lầm đó. Ngươi cho rằng ý nghĩa cơ duyên ở Bách Độn Sơn tồn tại, Bất Hủ Thần Vương không nhìn thấy hay sao? Cửu U Thần Vương không nhìn thấy hay sao? Sai. Chính là bởi vì những tư nguyên này quá quan trọng, cho nên mọi người kiêng kỵ lẫn nhau, đều không dám nhúng chàm. Đối với chúng ta mà nói thì những tư nguyên này, phần lớn là vật vô dụng không dùng được. Nhưng rơi vào tay nhân tộc các người, đó chính là thiên đại tạo hóa. Phụ vương ta quyết định thờ dịp Bất Hủ Thần Vương và Cửu U Thần Vương phạm sai lầm lớn, đang bị thần chủ cấm túc, động thủ với những tư nguyên kia, đã là một nước cờ hiểm, mà lợi dụng tiểu tiên giới các ngươi để phát huy ra công dụng của những tư nguyên này lại càng hiểm ở trong hiểm. Bây giờ ngươi nói rất dễ nghe, lợi dụng nhóm tài nguyên này, thực lực của tiểu tiên giới các ngươi không thể nghi ngờ là tăng vọt. Bây giờ ngươi luôn mồm muốn hiệu chung với dạ tộc chúng ta, nhưng đợi ngươi trở thành thần vương thì sao? Đừng nói là ngươi có trung thực hay không, chỉ sợ các ngươi sẽ lập tức bị thần chủ nghi kỵ, ngay cả hắn cũng không dễ dàng tha thứ cho một chi tiên binh mạnh mẽ như thế tồn tại. Cho nên hiện tại ta làm là đang giúp ngươi. Đám tài nguyên kia chỉ có thể hủy đi, lưu cho các ngươi ba thành đã là thiên đại tạo hóa rồi. Vâng, tiểu tiên giới hùng đạo cúi đầu, trên mặt khó nén vẻ thất vọng và phẫn nộ. Tài nguyên Bách Đoạn Sơn, đó là tài phú khổng lồ bực nào. Hết lần này tới lần khác khoản tài phú này chỉ có tiểu tiên giới mới có thể lợi dụng. Nhưng địa vị của tiểu tiên giới lại không cao, bị nghi kỵ, không dám lộ ra hy vọng xa vời đối với những tư nguyên kia. Bây giờ thật vất vả dựa vào dạ tộc, bắt đầu hạ thủ với nhóm tài nguyên này, lại ngoài ý muốn biết được thái độ của Vĩnh Ám Thần Vương là hủy đi đại bộ phận tài nguyên, chỉ để lại ba thành cho tiểu tiên giới luyện binh. Mặc dù ba thành kia đã không ít rồi, nhưng nghĩ đến vô số tư nguyên bị hủy đi, tâm tư của Hùng Đạo liền rỉ máu. Nói cho cùng, thần tộc vẫn kiêng kỵ nhân tộc, bọn họ tha hủy đi những tài nguyên chân quý đó cũng không muốn thấy nhân tộc quật khởi. Những lời khác không nói, người có nắm chắc là bức bại hoại kia thu hồi phù đồ đại trận không? Thần tử gia tộc song sinh nói rất nhiều, thần sắc cũng thù liễm, lạnh lùng hỏi Hùng Đạo. Có nắm chắc, Hùng Đạo kiên định nói, hắn nhất định sẽ sợ ném chuột vỡ bình, mặc kệ chúng ta bảy bố thôi. Vậy là tốt rồi, đợi tới Bách Đoạn Sơn, ngươi liền lấy ra. Thần tử gia tộc nghe vậy nhẹ nhàng khoát tay, một bộ lòng không lo lắng. Chờ trị được ma đầu phách lối kia thì nhất định phải báo mối thù vũ nhục. Một người bên cạnh càng nghe càng hưng phấn, hung hăng siết chặt nắm tay, răng cắn rồm rốp, chính là Phụ Sơn Tử. Trong chư vị thần vương, chỉ có Vĩnh Ám Thần Vương mới thực sự một lòng bảo hộ thần đình. Mấy vị thần vương khác, ai mà không muốn giữ lại cơ duyên Bách Đoạn Sơn, nhờ đó mà cưỡng ép nhân tộc quy thuận mình. Chỉ có Vĩnh Ám Thần Vương, dù tìm được cơ hội ra tay, cũng chỉ là nghĩ hủy đi những tài nguyên đó, đánh gãy cơ hội quật cởi của nhân tộc. Đối với cái này, Mật Hoa Nhi vô cùng bội phục. Một người khác mở miệng, khẽ cười, đó là thần nữ của chập tộc Mật Hoa Nhi. Vĩnh Ám Thần Vương chỉ là ác hơn thần vương khác mà thôi, chẳng những muốn lợi dụng nhân tộc, còn muốn phòng ngừa nhân tộc lớn mạnh. Trong lòng Hung Đạo oán hận, âm thầm cắn răng, nhưng trên mặt lại không dám biểu lộ ra. Bất quá trong lòng hắn cũng hận luôn Phương Hành. Nếu mà đầu kia sớm nghe mình, liên thủ với mình, như vậy thì tiểu tiên giới cũng không cần lo lắng về tiền đồ, bị ép phải liên thủ với gia tộc. Đến lúc đó mình trở thành thần vương, ở thần đình có quyền nói chuyện, lại có cơ duyên Bách Đoạn Sơn làm nội tình, thực lực chỉnh thể tăng lên, vậy thì lo gì mà nhân tộc không thể quật khởi, sóng vai với những thần tộc khác. Nói cho cùng đều là ma đầu kia, hủy đi sự ẩn nhẫn của tiểu tiên giới, bức mình phải làm ra lựa chọn bực này. Những giới chủ sau lưng mình cũng bắt đầu lo lắng là thần chủ thật muốn nâng đỡ ma đầu kia trở thành thần vương, bị ép phải đi nước cờ hiểm mà xuất thủ. Ba thành thì ba thành, trước cứ phát triển một chút thực lực rồi lại nói. Thời điểm thương thảo kết thúc, đột nhiên bên ngoài có thị giả vội vã chạy vào báo cáo. Song sinh đại nhân, việc lớn không tốt. Vừa rồi chúng ta nhìn thấy Thông Thiên Tiểu Thánh Quân một mình rời khỏi xoành địa, đi về hướng đông. Chúng ta muốn ngăn chặn nhưng ngăn không được. Hắn rời đi. Liên quan đến Phương Hành, mọi người đều giật mình, vội vã đứng dậy quát hỏi. Phương Hành chính là hạch tâm trong kế hoạch của bọn họ. Một chút ngoài ý muốn cũng không thể xảy ra, nếu không tất cả kế hoạch đều tan thành bọt nước. Hắn đi đâu? Thi giả kia lắp bắp nói. Nghe chính hắn nói là muốn đi đơn đấu với Bạch Cốt Thánh Quân. Hắn điên rồi à? Thần tử gia tộc vỗ bản, nhíu mày lại. Bạch Cốt Thánh Quân kia ngay cả bản thân hắn cũng không dám động. Tên bại hoại này lấy đâu ra gan chó như vậy? Hay là hắn phát hiện cái gì mà muốn quấy rối mình? Bằng vào bản lĩnh quán, làm sao đánh lại Bạch Cốt Thánh Quân? Chuyến này không khác gì là tự tìm đường chết. Phụ sân tử không suy nghĩ quá nhiều, nghe vậy chỉ cười lạnh. Theo hắn thấy, nếu ma đầu kia thật không biết tự lượng sức mình mà đi khiêu chiến với Bạch Cốt Thánh Quân, vẫn lạc ở đó thì mình cũng được xả giận, chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Việc này có kỳ quặc, các người đi theo hắn xem một chút, nếu như có gì động thì lập tức báo cho ta. Thần tử dạ tộc liếc nhìn phụ sân tử một cái, lạnh lùng mở miệng, ánh mắt càng trở nên thâm trầm. Sau khi thần tử gia tộc phân phó, U Ẩn tiểu thánh quân Mật Hoa Nhi liền tự động nhận lệnh, cùng với Đạp Nhật tiểu thánh quân phụ sơn tử yên lặng đi theo. U Ẩn tiểu thánh quân Mật Hoa Nhi là một người am hiểu về che giấu khí tức, theo truyền ngôn thì tộc này có thiên phú thần thông giả chết, đã từng lừa gạt cả tiên vương. U Ẩn tiểu thánh quân Mật Hoa Nhi tự nhiên còn chưa có loại bản sự đó, nhưng mà bản lĩnh ẩn nấp của nàng cũng thuộc hàng nhất lưu, bên ngoài 10 dặm thì ngay cả thần vương cũng không thể phát giác ra hành tung của nàng. Trong các tiểu thánh quân, bản lĩnh ẩn nấp, nàng chính là đệ nhất. Đối với hành động của Phương Hành, bọn họ cảm thấy có chút cổ quái. Ma đầu kia sẽ không thực muốn đơn đấu với Bạch Quốc Thánh Quân đấy chứ. Tồn tại thần bí kia không phải là hạng người bình thường, ngay cả thần tử gia tộc cũng không phải đối thủ của hắn. Ta đoán là hắn căn bản chỉ là dự cảm được không ổn, muốn chạy trốn thôi. Đạp Nhật tiểu thánh quân phụ sân tử trong lòng đầy ác ý, thấp giọng phỏng đoán. Bọn họ đều biết kế hoạch của thần tử gia tộc, biết là chỉ cần đến Bách Đoạn Sơn, ma đầu kia muốn không nghe bọn họ bày bố cũng không được. Bây giờ nhìn thấy Phương Hành một mình rời khỏi đơn vị, cũng không tin là hắn muốn đi khiêu chiến Bạch Cốt Thánh Quân, ngược lại có khả năng là chạy trốn. Cái này cũng không phải là chuyện xấu, chỉ cần hắn có dũng khí chạy trốn thì chính là bất tuân thần chỉ, làm hỏng việc lớn của thần chủ. Thần tử gia tộc liền có thể đường đường chính chính, dùng thực lực chấn áp hắn. Đừng nói hắn là hồng nhân trước mặt thần chủ, coi như có là nhi tử của thần chủ, thì thần chủ cũng không có khả năng bao che cho hắn. Một đường tiềm hành theo dõi. Phương Hành giống như không có phát hiện, cũng không thấy hắn ẩn nấp hành tung, cứ thế chậm rãi từ từ nghênh ngang chạy về phía Bạch Cốt Sơn. Không bao lâu đã tiến vào một chỗ mà xương khô khắp nơi. Nơi này cơ hồ đều là bạch cốt, hai cốt của sinh linh nào cũng có, tất cả dãy núi do bạch cốt chất chồng thành, quỷ hỏa lắc lư, lân tinh lóng lánh. Khắp nơi có thể thấy được oan hồn tung bay, nhả loi, lưu đãng không có mục đích. Nơi này chính là lãnh địa của Bạch Cốt Thánh Quân sau. Tới nơi đây Mật Hoa Nhi liền không dám lại gần, xa xa ẩn giấu đi. Mặc dù nàng có công phu ẩn nấp trời sinh, nhưng cũng không dám phóng đãng quá mức ở trước mặt cao nhân, nhất là những tu sĩ nhân tộc có xuất thân ở Thiên Nguyên Đại Lục. Mặc dù phương diện vũ dũng thì không bằng thần tộc, nhưng thường thường lại tinh thông các loại thuật pháp thần thông, rất dễ dàng phá đi ẩn nặc thuật của nàng. Hơn nữa ở trong Bạch Cốt Sơn nàng cảm giác có chút hoảng sợ. Bạch Cốt Thánh Quân cũng không phải người hiện lành gì. Trước khi thần tộc phủ xuống chính là một trong những hung thần biến Bạch Cốt Sơn này thành tuyệt địa. Phàm là người xông vào địa vực mặc kệ cố ý vô tình, là người hay yêu ma, thậm chí bao gồm cả hồng hoang dị chủng, chỉ cần đạp chân vào đây hết thảy cứ giết chết rồi lại nói. Thẳng đến khi thần tộc phủ xuống hắn mới trở lại thái độ bình thường, ngược lại còn che chở không ít tu sĩ nhân tộc đi ngang. Sinh linh thần tộc có can đảm truy sát tới nơi này đều bị hắn chém giết. Lúc trước thần tử của dạ tộc dẫn người truy sát Phương Hành chính là biết Phương Hành sẽ từ Bạch Cốt Sơn mượn đường, lúc này mới chạy tới, không nghĩ rằng vừa bước vào đây tùy tùng bên người liền không hiểu sao chết mất mấy cái. Thần tử dạ tộc giận dữ lập tức bức áp Bạch Cốt Thánh Quân ra giao thủ một trận, cuối cùng cảm giác khó thắng chỉ có thể oán hận rút lui. Nói đơn giản là vị ở Bạch Cốt Sơn này là một tên hung thần, thậm chí có can đảm đắc tội với bất luận kẻ nào. Mật Hoa Nhi không dám hứa chắc là nếu như hắn phát hiện mình có thể tiện tay chém dụng hay không, căn bản không cân nhắc tới hậu quả. Cũng may còn cách khá xa, cũng có thể nhìn thấy thân ảnh của Phương Hành, xem hắn đến tột cùng muốn làm gì. Về cần phụ sơn tử thì lại càng hưng phấn, ước gì Phương Hành tranh thủ thời gian trêu chọc đối phương, càng gặp xui xẻo thì càng tốt. Mà Phương Hành đi tới địa vực này dường như phát hiện bên trong có hung hiểm gì, cũng không có xâm nhập. Mới vừa tiến vào sơn cốc, cốt lâu liền ngừng lại, huyền phù giữa không trung. Hắn lại nhô đầu ra ngoài nhìn một cái, hít sâu vài hơi, sau đó chống nạnh nhìn vào trong Bạch Cốt Sơn mà mắng. Con mẹ nó, Bạch Cốt Thánh Quân, còn nhớ Phương đại gia kém chút bị cốt mâu của ngươi đâm chết hay không? Hôm nay ta mang theo đại quân thần đỉnh đến diệt ngươi, nhanh ra đây, dập đầu cho tiểu gia. Tiếng quát trực tiếp phá vỡ hoàn cảnh tịch mịch của Bạch Cốt Sơn, vô số u hồn tán loạn, từng bầy quạ đen lùi trốn, ngay cả Mật Hoa Nhi và Phụ Sơn Tử núp ở phía xa nhìn lén cũng sợ đến ngây người. Hắn, còn bà nó, thực sự có dũng khí khiêu khích Bạch Cốt Thánh Quân sao? Hôm nay đại gia ta tới chơi với người, nếu không muốn bị hủy đi cái ổ chó, thì tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta. Hắn mắng lên như là ngân hà xối nước, thao thao bất tuyệt. Cả Bạch Cốt Sơn, thậm chí nói là cả phiến thiên địa này, chỉ có mỗi âm thanh của hắn quanh quẩn, đủ các loại từ ngữ mắng chửi người ta, từ trong miệng hắn phun ra, ngay cả một câu lặp lại cũng không có. Trọn vẹn là mắng mấy phút, ở trong Bạch Cốt Sơn đột nhiên vang lên tiếng gầm gừ giận dữ, giống như một tồn tại nào đó đang ngủ say mà tỉnh lại. Bạch Cốt Thánh Quân hẳn là sửng sốt cả nửa ngày mới phản ứng lại đây là người ta đang chửi mình. Oanh một tiếng, trong Bạch Cốt Sơn, sơn băng địa liệt, một bóng người đen sì xông lên bầu trời, âm khí phóng đại. Tiểu nhi không có cốt khí, ngươi lại có dũng khí xuất hiện trước mặt ta. Bạch Cốt Thánh Quân xuất hiện, ngay cả Mật Hoa Nhi và Phụ Sơn Tử cũng ngẩn ngơ, trong lòng sợ vãi. Vị kia thực sự là quá đáng sợ đi, thân hình khôi ngô phải cao chừng 10 trượng, giống như một người khổng lồ vậy. 10 trượng ở đây nếu quy ra là 33 mét đấy các bạn. Trên người mặc chiến giáp nhưng mà rách tung rách tóe, làn da lộ ra ngoài bị hư thối, hình như có âm khí không ngừng, trong da, chui vào, có nhiều chỗ thậm chí lộ cả bạch cốt. Lỗ mũi bờ môi đều chóc ra, chỉ có đôi mắt là sáng tỏ, lóe ra lục quang thăm thẳm, tay cầm một cây cốt mâu, băng lãnh nhìn về phía Phương Hành. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện dở dần này ở đây. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, để xem mục tiêu của Phương Hành là gì. Nhưng mà mình có thể suy đoán nha. Cái chuyện này thì mình nói thật là mình cũng chưa có đọc qua, nhưng mình đoán là thằng này nó tách ra một cái phân thân đến đây gây sự với Bạch Cốt Thánh Quân, để gọi là, người ta gọi là gì đó, gây sự chú ý của bọn này. Còn bản thân nó thì sẽ chạy đến Bách Đoạn Sơn trước, thu hoạch cơ duyên, sau đó lại trút về. Bởi vì mình biết được rằng là đoạn trước đã có nói là cái con em gái của Triệu Hồng Anh, chính là Thanh Y Tiểu Phỉ, là bạn cũ của Phương Hành, đang nằm trong tay của bọn tiểu tiên giới. Cho nên chắc chắn là bọn này sẽ mang con bé đấy ra để uy hiếp Phương Hành. Và Phương Hành không cần biết âm mưu là gì thì chắc chắn là sẽ phải đi lấy đồ trước. Mà muốn lấy đồ thuận lợi thì phải là làm cho bọn này dừng lại đây. Cho nên là nó đưa phân thân hoặc là chính bản thân nó đến gây sự Bạch Cốt Thánh Quân. Còn phân thân thì sẽ đến kia lấy đồ. Đấy là mình đoán vậy. Khả năng là sự thật sẽ diễn ra như thế. Chúng ta hãy đợi xem phần sau như thế nào các bạn nhé.